Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605 giả danh lừa bịp. Đương nhiên, phía chính phủ bên này nhân tâm mặc dù là có bất mãn, cũng không hảo nói nhiều. Rốt cuộc vị này Lữ tiên sinh thật sự không phải cái hảo thuyết phục nhân vật. Nếu không phía trước cũng sẽ không lấy Sở Tử làm điều kiện. Mà hiện tại, đem sự tình đặt ở bên ngoài đi lên nói, cũng liền nhiều vài phần khả năng tính. Chỉ hy vọng vị này Lục bán tiên chỉ là cái giả danh lừa bịp. Ngàn vạn không cần có thật tài thật liêu. Đến lúc đó hai cái rốt đặc cán mai người so, chỉ xem vận khí thì tốt rồi. Giờ phút này, phía chính phủ người dứt khoát ra ngựa ân bài một chút, bị giấy bút, mặt khác còn thỉnh cảnh sát nhân dân lại đây duy trì trật tự. Mà liên lụy đến trăm vạn tiền tài, quanh thân người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là bên ngoài người căn bản nhìn không thấy bên trong. Chỉ có thể nhỏ giọng khẩu khẩu tương truyền, bộ dáng này có thể so huyện thành phóng điện ảnh thời điểm còn muốn náo nhiệt. Không bao lâu, thi đấu chính thức bắt đầu. Chỉ nhìn vị này Lục bán tiên ngẩng đầu vẻ mặt bất mãn liếc Sở Tử vài lần. Lắc lắc đầu, tự tin đi tới trong đám người mặt, ở mênh mang biển người lúc sau lấy ra 5 người ra tới. Trong đó có một cái lão nhân cùng một cái lão thái thái. Dư lại 3 cái đều là nhìn qua tuổi 40 trung niên nam nữ. Rốt cuộc những người này lịch duyệt phong phú, một ít đại tai đại nạn cũng trải qua không ít. Đã là so quá khứ nói, này tuổi cũng tương đối thích hợp. 5 người ngồi ở phía chính phủ ân bài vị trí thượng. Mỗi người bên cạnh đứng một cái nhân viên công tác, hướng bọn họ hỏi chuyện, hơn nữa đưa bọn họ cuộc đời nhớ kỹ. Đồng thời, mấy người địa chỉ cũng đều bị công bố mở ra, chứng minh những người này đều không phải thôn Thiên Trì, càng không phải Sở Từ tiệm cơm phụ cận hộ gia đình. Thậm chí đều xác định chỉ xa xa nhìn quá Sở Từ, cũng không có đi Phúc Duyên Đài ăn cơm xong, mà trước tiên ghi nhớ bọn họ cuộc đời, cũng là Lục bán tiên yêu cầu, tránh cho đại gia vì kia trăm vạn đồng tiền mà phụ họa. Sở Tư nói, đệ nhất vị, năm nay 70 tuổi, tên là Đỗ Hướng Sơn, phía chính phủ người đem cái thứ nhất lão nhân thỉnh ra tới, mở miệng nói, theo sau, Lục bán tiên đi trước tiến lên đi, hỏi hỏi sinh thần bát tự, nhìn nhìn tướng mạo cùng với tay tướng, liền đứng ở một bên, làm ra một bộ cao thâm khó đoán tự hỏi bộ dáng. Tự hồ là trong lòng tính, mà Sở Từ đi theo cũng giống mô giống dạng nhìn nhìn lão nhân ra tướng mạo tay tướng. Ở người khác xem ra, Sở Từ này thái độ hoàn toàn chính là ở bắt trước có lệ, lại không biết giờ phút này Sở Từ nội tâm đang ở cùng Tiểu Hòa Thượng thương lượng. Giờ phút này Sở Từ lại không phải vi phạm pháp lệnh, cho nên Tiểu Hòa Thượng cũng sẽ nghe nàng lời nói ngoan ngoãn đoán mệnh. Tính xong lúc sau, đem kết quả cùng nàng nói một tiếng, tuy nói là gian lận, nhưng Sở Từ lại đúng lý hợp tình. Rốt cuộc nếu rõ ràng có Tiểu Hòa Thượng cái này đại bang tay lại không cần, kia nàng liền không phải chính trực, mà là tử tâm nhãn. Bất luận kiếp trước kiếp này, nàng làm người chuẩn tắc bên trong, tuyệt đối không có thất bại này hai chữ. Bởi vì đối nàng tới nói, thắng chính là tồn tại, thất bại liền đại biểu cho tử vong. Mặc dù hiện giờ không giống nhau, nhưng tật xấu lại còn không có sửa. Vì phòng ngừa hai người cho nhau cùng phong, cho nên đương hai người được đến kết luận lúc sau, cũng đều là phân biệt đem tiếp nhận viết trên giấy, theo sau mới triển khai công kỳ. Sở Từ cuộc đời đã là toàn bộ huyện thành mỗi người đều biết đến sự tình, cơ hồ các đều rõ ràng nàng không thượng quá học, cho nên phía chính phủ riêng còn chuẩn bị cá nhân thế nàng viết tự. Nhưng lại nhìn nàng thong dong tự nhiên tiếp nhận bút, nước chảy mây trôi viết lên. Này bút máy viết tự làm nàng có chút không thói quen, nhưng rốt cuộc nắm chắc tử ở viết ra tới tự vẫn là làm quanh thân người đều hung hăng kinh ngạc một phen. Hết chương.